99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 237. Lão bà của ta đang ở nhà bên trong chờ ta. Mặc nàng Tô Thiên Từ lợi hại hơn nữa, vận khí cho dù tốt cũng không khả năng ở loại tình huống này dưới toàn thân trở ra. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng liền Lệ Nhị Ca đều không gánh nổi nàng. Nàng ngược lại muốn xem, hôm nay qua đi, nàng còn thế nào phách lối. Sunny không có lưu ý đến Đường Mộng Tình bộ dáng, một mực nói với Tô Thiên Từ lấy lời nói, mà Tô Thiên Từ là dường như vô ý mà quay đầu qua, rõ ràng đem Đường Mộng Tình đáy mắt chỗ sâu oán độc đã thoải mái đặt vào đáy mắt. Không đúng, không đúng. Đường Mộng Tình biểu lộ rất rõ ràng nói rõ, nàng khẳng định đã làm gì không chuyện tốt. Cái này son môi, thật chẳng lẽ có gì đó quái lạ. Tô Thiên Từ lè lưỡi liếm liếm, mùi vị tựa hồ so phổ thông son môi hương một chút xíu. Nhưng là, cổ quái ở đâu? Người đưa cho nàng là Lệ Vi Nhã a. Lệ Vi Nhã là cái thiện lương hài tử, chắc chắn sẽ không hại bản thân, không phải sao? Tô Thiên Từ nhìn về phía Lệ Vi Nhã, phát hiện nàng chính cười nói tự nhiên nhìn mình, cũng không có cái gì dị dạng, có chút buông ra tâm đến. Tô Thiên Từ tùy ý Sunny đưa cho chính mình hóa trang. Lệ Vi Nhã nhìn một chút, liền bị Đường Mộng Tình kéo ra ngoài. Vi Nhã, người cho người nhị đường tẩu chi kia son môi, chính là ta cho ngươi cái kia, đúng hay không? Đúng thế, không phải ngươi nói không có ý tứ bản thân đưa, cho nên để cho ta đưa sao? Kỳ thật chính ngươi cùng nhị đường tẩu nói thẳng xin lỗi, nói không chừng nàng sẽ tha thứ ngươi. Ta đây không phải sợ sao? Vạn nhất nàng không tha thứ ta, ta không phải mất mặt quá mức rồi. Lệ Vi Nhã nghe nói, trông thấy Đường Mộng Tình cùng bình thường không có gì khác biệt biểu lộ, trong lòng hết sức thất vọng. Nàng là thực, coi nàng là thành bạn tốt nhất. Star lão tiên sinh khi còn sống là cực được người kính trọng giáo sư. Bởi vậy, hắn tang lễ đến đây tham gia rất nhiều người. Rất nhiều. Kết thúc xong một hệ liệt quá trình, Lệ Tư Thừa mệt mỏi cả người đều muốn tan ra thành từng mảnh một dạng. Thỉnh thoảng nhìn một chút thời gian, tâm tình có chút vội vàng. Các đồng bạn trông thấy Lệ Tư Thừa dạng này, liền biết hắn khác biệt chuyện khẩn yếu, quan tâm để cho hắn trước xử lý khác sự tình. Rất nhiều chuyện có thể giao cho bọn hắn tới xử lý. Có thể Lệ Tư Thừa cho tới bây giờ đều không có cái thói quen này. Kiên trì xử lý xong lão tiên sinh hậu sự về sau, đã chịu một cái suốt đêm. Nhìn một chút đồng hồ, sáng sớm hơn 8 giờ, ta đi trước, chuyện kế tiếp, giao cho các ngươi. Hắc, vội như vậy, trở về làm gì? Công ty xảy ra vấn đề sao? Lệ Tư Thừa lắc đầu, khó được ôn hòa cười một tiếng. Lão bà của ta đang ở nhà bên trong chờ ta. Bạn học kia bị Lệ Tư Thừa trên mặt cười lôi đến. Nhìn xem Lệ Tư Thừa bóng lưng đi xa, ánh mắt rơi xuống hắn trong đêm xử lý đi ra trên văn kiện. Ran, vội vã đuổi tới sân bay. Liên tục hai cái ngày đêm không có nghỉ ngơi thật tốt. Lệ Tư Thừa có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng là nghĩ đến Tô Thiên Từ còn đang đợi mình. Tất cả mỏi mệt, tất cả mệt mỏi, toàn bộ quét sạch sành xanh. Nhanh, thì sẽ đến nhà. Còn có, 12 canh giờ. Leng keng, điện thoại tiến đến một đầu MMS. Phát hiện người là một cái điện thoại xa lạ. Bổ sung văn tự. Nhìn xem lão bà ngươi là cái bộ dáng gì người. Đêm không về ngủ, cùng nam nhân khác ngủ. Nhìn thấy lời này, Lệ Tư Thừa nguyên bản lãnh mâu trầm hơn. Lạnh hơn, ấn mở download, là một tấm hình. Trong tấm ảnh tia sáng lờ mờ, Lục Diệc Hàn mặc trên người quần áo bệnh nhân. Ánh mắt ôn nhu nhìn xem trên giường nữ hài. Cúi người hôn, cô bé kia, là nàng. Cái quần này là hắn tự mình cho nàng chọn. Nàng mặc lấy hắn đưa váy, nhưng ở cùng nam nhân khác. Ánh mắt rời xuống, quay chụp thời gian, rạng sáng 2 giờ. Cái kia trước lúc này đây, bọn họ đã làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,